Chương 1555, xem kịch, canh thứ nhất. Nhưng bây giờ Tô Phỉ Na, từ lâu thoát thai hoang cốt, cũng là thực chiến không đủ. Đến chiến Tô Phỉ Na khí tức không giữ lại chút nào, tiên đế 17 lực lượng thôi động đến cực hạn. Một con run dế rô nở dê như tông môn, chỗ nào có thể lật trời cửu đầu điểu khí thế khuất phục thiên địa, dường như cũng là yêu vương bên trong chúa tể, ngự khí hở hững. Từ đầu đến cuối, Tô Phỉ Na trong mắt hắn, đều là kẻ như run dế. Không có có người sinh ra cũng là cao cao tại thượng. Tô Phỉ Na hai con ngươi trong nháy mắt bị hàn ý thôn phệ, một cỗ kinh khủng kiếm khí bạo dũng mà ra, tay cầm trường kiếm thanh kiếm kia phảng phất là nhận lấy Tô Phỉ Na cựu địch tất huyết tâm tình cảm nhiễm, cái kia cố như máu triều rô nở dê như mãnh liệt kiếm khí, cũng là càng phát ra bành trướng lên. Cái này liền là của ngươi cậy vào a, thấy Tô Phỉ Na thi triển ra mạnh như thế kiếm khí, cựu đầu điểu cũng là lược có ngoa y y muốn, nhưng cũng chỉ là như thế. Cựu đầu điểu nhếch miệng lên một vệt băng lanh ý cười, đưa tay ở giữa, một cô vô cùng mênh mông kiếm khí ngút trời mà lên. Kiếm tu tất cả mọi người vượt quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái yêu vương lại là kiếm tu, còn như thế khủng bố. Thấy cựu đầu điểu thủ đoạn, khắp nơi đều là vang lên kinh hô thanh âm. Tại cựu đầu điểu đỉnh đầu, phía kia bầu trời, tựa hồ cũng là tràn ngập kiếm khí, biến thành một phương tinh không, điểm điểm tinh mang lấp lóe. Thật mạnh, ta muốn đánh với hắn một trận, chờ cô nương kia bị giết lại nói. Đao vô ngộng một bên chống cự bay trên trời độc trùng, một bên tự lẩm bẩm. Con ngươi nổi lên chiến ý nóng bỏng. Một chiêu giải quyết ngươi, cửu đầu điểu đưa tay đè xuống, cái kia đen nhánh trong tinh không vô tận tinh mang, hóa thành lít nha lít nhít mưa kiếm, ùn ùn kéo đến rơi xuống. Không tốt, chúng ta xa cách nơi này, cái này cửu đầu điểu quá mạnh. Người xung quanh lập tức tán đi, không dám lưu lại một lát. Cung chủ Thái Hư cung bọn người đều là lo lắng không thôi. Chu Hằng nhướng mày, trong lòng nói, vị mỹ nữ kia không phải là đối thủ, chờ sau đó không địch lại ta liền đến cái anh hùng cứu mỹ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đắc ý, ngoài miệng vung lên một vệt nụ cười. Giết Tô Phỉ Na lại là mảy may không sợ, toàn thân kiếm khí bị nàng thôi động đến cực hạn, vô cùng kiếm mang màu trắng cắt đứt thương thiên, trong đêm tối vô cùng lóa mắt. Nhưng gặp Tô Phỉ Na thân hình giết khắp mà lên, kiếm mang màu trắng phá vỡ cái kia vô tận tinh thần kiếm mưa. Nhưng là bầu trời càng ngày càng nhiều mưa kiếm, lại là che đậy mà xuống, ùn ùn kéo đến mà đến. Quanh Tô Phỉ Na kiếm phong ngăn cản, lại như cũng bị chấn động, thân hình nhanh lùi lại. Tiểu nộn thân thể kịch chấn. Thụ thương, mới một chiêu mà thôi, cựu đầu điểu thực lực thật sự là mạnh. Nhìn thấy Tô Phỉ Na bị một chiêu bị đẩy lui, chung quanh vang lên liên tiếp kinh hô thanh âm. Quanh còn lại mưa kiếm đều bị Chu Hằng đón lấy, hắn một mặt quan tâm hỏi, cô nương không có sao chứ? Tô Phỉ Na yếu ớt thở nặng, cảm ơn đã không tệ, phải biết Thái Hư cùng Tô Phỉ Na chỉ là tiên đế 17A, cùng cái kia cựu đầu điểu kém nhất trọng, không có bị một chiêu miểu sát đã rất lợi hại. Cũng có một bộ người quan chiến tu sĩ mở miệng. Nhưng bất luận như thế nào, Tô Phỉ Na rơi vào hạ phòng, là sự thật không thể chối cãi. Nhìn đến Tô Phỉ Na thụ thương, Thái Hư cung người lo lắng không thôi, mà kiếm các liêu trưởng lão con ngươi phát ra sắc ý, đầu này yêu vương làm sao không giết nàng, tức chết lão phu. Cựu đầu điểu sắc thực lợi hại, mưa kiếm của hắn thương tới vô tội, chết mấy vị tiên đế tiền kỳ. Cũng không tính thương tới vô tội, vốn là yêu vương thì muốn giết chết một số người. Hắc Lang yêu vương nói, tốt, lão cửu sẽ không kích động như vậy. Bước bách tại mấy vị yêu vương áp lực còn có vô số bay trên trời độc trùng công kích, không ít người đều muốn tuyệt vọng ha ha ha, cựu đầu điểu ngươi rất mạnh, ta muốn theo ngươi so một lần, là kiếm pháp của ngươi lợi hại, hay là của ta đao lợi hại. Một cỗ trước nay chưa có ba động, theo đao vô ngộng thể nội tản ra. Cỗ khí tức kia, giống như mây đen tiếp cận, che đậy toàn trường tất cả ồn ào, trong phút chốc đỉnh chỉ cái đó là đao khí đông đảo tu luyện giả, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ngửa mặt lên trời nhắm mắt đao vô ngộng. Đấy lòng rung động không sai. Cái kia một cỗ khí thế, những nơi đi qua, đầy trời nước mưa, đều là trong nháy mắt, bị chôn vùi. Ầm ầm bầu trời lôi đình nổ nháo. Bốn phía bắt đầu rung động động. Ầm ầm, như là động đất, rất nhiều tu luyện giả, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Cây đao kia bắn ra một cỗ tập thiên diệt khủng bố đao khí, tại cái kia cỗ kinh khủng đao khí bên trong, ầm ầm, đầy trời lôi đình nổ nháo, dường như theo cái kia thanh lịch huyết đao mà run rẩy. Tiếng ồ lên, nổ đùng thiên địa. Trận pháp chi đỉnh, đao khí hóa thành phong bạo, quét sạch thương khung. Vành đao vô ngộng một đao ra ngoài, bầu trời bay trên trời độc trùng trong khoảnh khắc thì biến thành cho bụi. Đầy trời độc trùng chết rồi, không hổ là cắt mùn đồng minh tả phó minh chủ ta cái ai ra, tả phó minh chủ à, chuyện khi nào ngươi chỗ kia, tin tức cũng quá mất linh thông đi. Một năm trước chẳng lẽ, đây chính là một năm trước cầm xuống minh chủ chi vị một đao kia. Nóa, cùng minh vương đao pháp không kém cạnh á, cây đao kia là thần khí lịch huyết đao, bốn phía người hào hào ồn ào. Không khỏi sợ hãi than liên tục ha ha ha, đao vô ngộng cuồng vọng cười to, tay cầm lịch, lại ra một đao thời khắc này cựu đầu điểu, sắc mặt lạnh lùng, tóc rối bời tung bay, màu đen thẩm liễm hai con người, mang theo một cố lạnh leo yêu tính. Tu thần một kiếm oanh một kiếm rơi xuống, dường như ở trong gầm trời toái diệt bốn phía nhấc lên tầng tầng ba động, đẩy lui mọi người, cả hai dường như không sinh thắng bại rô nở dê như, thế nhưng là Hắc Lang yêu vương lại nhíu mày, cho Tê Giác yêu vương một ánh mắt, cái sau quỷ dị cười một tiếng. Phúc Đao Vô Ngộng vẻ mặt thống khổ, có chút hoảng hốt mà nhìn mình thân thể, hắn thế mà bị đánh lén, đó là Tê Giác yêu vương góc phá vỡ mà vào bộ ngực của hắn. Cái này mọi người trợn mắt hốc mồm, A Đường Đường cắt mùn đồng minh minh chủ thì không cẩn thận như vậy, không phải thực lực không đủ, mà chính là Tê Giác yêu vương lợi hại cũng là giỏi về đánh lén, thân pháp độc đáo, cho tới nay hắn cũng là một cái đỉnh phong sát thủ, cho nên tại Đao Vô Ngộng xuất thủ lúc mới có thể thành công đánh lén. Bất quá, Tê Giác yêu vương cũng nỗ lực tra ra nả nở dê nê hắn bị Đao Vô Ngộng trở tay một đao hạ xuống, cho dù Tê Giác ra như thế nào cứng rắn, giờ phút này cũng bị vạch phá, cái sau bị thương thật nặng. Đối với bảy đại vực tới nói, bọn họ là tổn thất nặng nề. A Cửu đầu điểu yêu vương một kiếm rơi xuống, không chết được không ít 50 vị tiên đế. Thái Hư cung mọi người nếu không có Chu Hằng cùng Tô Phỉ Na chống cự, sợ là đều chết xong. Cục thế rất rõ ràng, bảy đại vực cường giả tại không có người đứng ra, đều muốn bị giết. A Mánh Hổ yêu vương như là máy gặt một dạng, sát nhập vào đám người. Nhìn lấy vậy cơ hồ là trong nháy mắt liền như là con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn bảy đại vực cường giả, Hắc Lang yêu vương khẽ lắc đầu. Một màn kia nụ cười nhìn qua vô cùng dày đặc. Mà Lăng Vân các nàng một đoàn người ngay tại cách đó không xa, giang giặc đi qua, một đường thực sự yêu thú này thi thể. Những thứ này yêu thú cũng không phải Lăng Vân giết, bọn họ là một đường đi theo thi thể mà đến mức người nào giết, Lăng Vân lòng dạ biết rõ Thủy Lão đầu thế mà tới, có ý tứ.